Thập niên 60, cuộc sống mỹ mãn của vợ trước lót đường trong niên đại văn. Chương 118, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàn trưởng Triệu nói không thông với chị ta, tức đến nỗi trợn mắt Tơ Lâm Tịch Tịch vẫn mặc quần đi xem mắt không chỉ vì bây giờ váy đã bị coi là xét lại chủ nghĩa, mà còn vì cô ta vẫn luôn không hứng thú với việc xem mắt. Kiểu người cô ta muốn, cậu mợ đơn giản là không tìm được. Người mà họ tìm được cho cô ta chỉ là xuất thân nông dân, tốt hơn cũng chỉ là thanh niên trấn. Thậm chí cả người ở huyện cũng không có. Lâm Tịch Tịch đã trải qua thời gian dài như vậy mới thực sự hiểu rõ mình muốn gì. Cô ta muốn tương lai được làm người trên người, làm phu nhân quan lớn, không có nghèo đói bao quanh, không lo thất nghiệp, có biệt thự để ở, có nhiều tiền để tiêu. Tất nhiên tốt nhất người này vẫn là người thành phố, tốt nhất không phải xuất thân nông dân. Cô ta quan sát, những sĩ quan xuất thân nông dân này, ngoài Nghiêm Lỗi và chồng của phát thanh viên Lục thì không có mấy người ra dáng. Cho dù có lương cao thì dấu vết xuất thân vẫn vô cùng rõ ràng. Chỉ có đoàn trưởng Nghiêm và tiểu đoàn trưởng Lý mới thoát khỏi dấu vết này. Quả nhiên lần xem mắt này lại thất bại. Chị Dương tuy muốn giữ cô ta lại thêm 2 năm để làm việc nhà nhưng cô ta xem mắt lần nào cũng thất bại, xem nhiều lần cũng không tốt cho danh tiếng. Người ta sẽ thấy cô gái này kiêu căng mắt cao hơn đầu. Chị Dương nói cô ta 2 câu. Lâm Tịch Tịch không nhịn được, hỏi. Đại đội trưởng Lý kia, sao hồi đó mợ không giới thiệu cho cháu? Tiểu đoàn trưởng Lý nào? Chị Dương không phản ứng kịp. Lâm Tịch Tịch nói xong liền hối hận, không nói gì nữa. Chị Dương hỏi lại, cô ta cũng không nói, chỉ nói. Cháu nói bừa thôi, mợ đừng quan tâm đến cháu. Cháu chỉ trông con cho mợ. Không phải tốt sao? Nếu thực sự không được, cô ta sẽ ở lì nhà cậu cả đời. Đây là cậu ruột, ở đủ lâu, lại siêng năng làm việc cho nhà cậu. Sớm muộn gì cậu cũng phải coi cô ta như con gái ruột. Cô ta nghĩ, thực sự không được, có thể giống như anh chị em họ, được cậu sắp xếp một công việc không bị mất việc, dù sao cũng tốt hơn là theo một người đàn ông vô dụng không có cơm ăn. Nghĩ thông suốt điểm này, tâm trạng uất ức đè nén của cô ta cũng đỡ nhiều. Nhưng chị Dương đêm đó bàn với đoàn trưởng Triệu, rốt cuộc là đại đội trưởng Lý nào vậy? Bàn đi bàn lại, còn có thể là đại đội trưởng Lý nào nữa? Tuổi tác tương đương, có thể khiến các cô gái trẻ để mắt tới. Tất nhiên chỉ có chồng của Lục Mạn Mạn, đại đội trưởng Lý dưới quyền Nghiêm Lỗi. Nói đến thì, đúng là, sao hồi đó không giới thiệu cho Tịch Tịch nhà mình nhỉ? Chị Dương không nhịn được hỏi, đoàn trưởng Triệu hừ một tiếng, em tưởng anh mù không nhìn thấy cậu ta à? Đại đội trưởng Lý trong đám đông cũng rất nổi bật, cũng là người thoáng qua là có thể nhìn thấy ngay. Tốt như vậy sao anh ta không giới thiệu cho cháu gái mình được? Anh ta có ngốc đâu, là do người ta từ chối khéo thôi. Sau đó Nghiêm Lỗi định giới thiệu đối tượng cho con gái của chủ nhiệm hợp tác xã Cung Tiêu ở trấn. Vừa nhắc đến, Lý Ái Quốc liền cạo râu gội đầu, giặt sạch quân phục rồi phơi lên, cố sức kéo phẳng phiu, không một nếp nhăn, nhiệt tình đi xem mắt. Đoàn trưởng Triệu nhìn là hiểu ngay, tướng nào thì lính nấy, Lý Ái Quốc cũng giống như lãnh đạo của cậu ta, chỉ muốn tìm cô gái thành phố. Không để mắt đến cháu gái nhà đoàn trưởng Triệu xuất thân nông thôn, không có việc làm, ở nhà làm việc nhà, nổi tiếng là hiền lành chăm chỉ biết nấu ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phong trào siết chặt, các loại hội nghị học tập nhiều thêm. Ngay cả bí thư mạnh quyền thế như vậy cũng bắt đầu thu liễm. Chức vụ của ông ta chắc chắn biết nhiều hơn, nhìn thấy nhiều hơn, nghĩ nhiều hơn. Bao gồm cả yêu cầu của ông ta đối với thư ký Hoàng và Kiều Vi, cũng biến thành. Kiềm chế lại, nói nhiều sai nhiều, ông ta nói, gió đổi chiều quá loạn, lúc không nắm rõ thì đừng hấp tấp. Kiều Vi vô cùng đồng ý, cô vốn rất lo bí thư Mạnh vẫn cứng rắn như trước. Cô là cây bút của ông ta, nếu ông ta tiếp tục như vậy, Kiều Vi phải cân nhắc tìm đường lui. Nhưng bây giờ lãnh đạo tỉnh táo là tốt lắm, văn phòng nhàn rỗi hơn nhiều. Kiều Vi thậm chí còn bắt đầu móc áo len, móc túi đựng đồ trong văn phòng. Cô móc một cái túi đựng cốc nhỏ bằng len màu xanh lục, ở giữa có môi sao 5 cánh màu đỏ, rất được hoan nghênh. Vì lúc này nhiều người dùng đủ loại chai lọ làm cốc, điều này rất phổ biến. Loại cốc nước này không có quai, móc một cái túi nhỏ, còn có quai sách, có thể treo trên ghi đông xe đạp mang theo bên người. Rất tiện lợi. Cô móc cho mấy người đồng nghiệp. Đây đều là đồ nhỏ, đồ lớn là đàn áo len. Bây giờ tay nghề của cô đã tốt hơn. áo len không chỉ toàn là mũi đan bằng nữa, mà bắt đầu có hoa văn. Cổ đàn cho Nghiêm Lỗi một chiếc cổ chữ V, đàn cho Nghiêm Tương một chiếc cổ cao, giữ cho cổ không bị lạnh vào mùa đông. Bây giờ, không chỉ váy không thịnh hành nữa, mà ngay cả trang phục Lenin cũng không còn phổ biến nữa. Phải biết rằng, trang phục Lenin từng là trang phục chuẩn của cán bộ nữ công chức. Bây giờ cũng không được nữa. Một hôm, ngay cả bí thư Mạnh cũng bắt đầu mặc quân phục đi làm. Mới tinh, hiển nhiên cũng mới sắm. Cán bộ lãnh đạo ai cũng mặc quân phục màu xanh lục, chỉ có những dịp hoạt động chính thức mới mặc kiểu áo tôn trung sơn. Hàng ngày mọi người đều sống trong biển màu xanh lục, trời lạnh, lúc có sương muối, chị Dương chạy đến chỗ Kiều Vi để giải tỏa bực bội. Bắt tôi phải cắt tóc, chị ta nói, tôi bao nhiêu tuổi rồi, đầu kiểu cách mạng không phải chỉ có các cô gái trẻ mới cắt sao? Chị Dương vẫn luôn để kiểu tóc búi truyền thống, đoàn trưởng Triệu bảo chị ta cắt đầu kiểu cách mạng. Chị ta ngại, thấy mình già mà còn giả vờ trẻ. Kiều Vi giải thích cho chị ta, bây giờ là phải phá bỏ những thứ cũ. Kiểu tóc mà chị trải trước đây đều là tàn dư của phong kiến, vì vậy phải cắt bỏ. Chị xem các cô gái trẻ cũng không mặc váy nữa. Chiếc áo khoác len màu đỏ tía mà Lục Mạn Mạn mặc năm ngoái khi kết hôn, năm nay cũng không dám mặc nữa, cất vào đáy dương. Cô ấy cũng cắt đi mái tóc dài đen nhánh của mình. Chị Dương nói, tôi luôn cảm thấy bên ngoài như đang mơ vậy, sao lại bất thình lình xuất hiện đủ thứ chuyện, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tôi cũng chả hiểu, thực ra lúc này rất nhiều người đang ở trong trạng thái như vậy. Đều không biết rốt cuộc là chuyện gì mà lại thành ra như vậy. Nhưng nhà nào cũng như vậy, bản thân mình cũng không thể khác được. Kiều Vi nói, để tôi cắt cho chị nhé, lúc này chủ tiệm cắt tóc không phải là phụ nữ mà là đàn ông. Chỉ có một số phụ nữ thời thượng ở thành phố mới đến tiệm cắt tóc. Phần lớn phụ nữ đều có thể tự cắt tóc ở nhà. Kiều Vi dùng kéo giúp chị Dương cắt kiểu tóc cách mạng. Cô không phải thợ cắt tóc, nhưng tóc của mọi người đều do người nhà tự cắt, vì vậy cũng không có gì tốt xấu cả. Dù sao Kiều Vi cũng biết tỉa tóc, cầm kéo cắt thẳng, xử lý phần đuôi tóc trông tự nhiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không giống như kiểu tóc cách mạng của hầu hết mọi người, cắt bằng phẳng, đơ đơ. Chị Dương soi gương thấy rất hài lòng nhưng nhìn thấy một đoạn tóc dài trên sàn nhà, vẫn hơi đau lòng. Đã để nhiều năm như vậy rồi, chớp mắt đã đến năm mới, một năm qua đi, mọi người lại chuẩn bị đón Tết. Trong bầu không khí căng thẳng hòa lẫn niềm vui, nhiều người cầm theo giấy giới thiệu của đơn vị xếp hàng dài để mua vé tàu. Lúc này vé tàu không phải một tờ vé có thể in tất cả thông tin. Giống như khi đại đội trưởng Lý và Lục Mạn Mạn về nhà, một người phải cầm 5-6 tờ giấy phiếu. Vì vậy, ngay cả nhân viên bán vé thành thạo nhất, bán vé cho một người cũng phải mất vài phút. Nếu một người mua vé cho cả gia đình, có thể mất đến mười mấy phút. Đội ngũ vừa dài vừa chậm, còn chưa nói đến, nhân viên bán vé nào cũng rất nóng tính. Thời gian này chính là như vậy, trên tường các nhà hàng quốc doanh đều dán, không được đánh đập khách hàng. Đằng sau quy định vô lý nào đó chắc chắn đều có những sự kiện vô lý, có thể nhìn ra những gì đã xảy ra trước đây từ các quy định được dán trên tường nhà hàng. Nhiều người đã phải xếp hàng dài mới mua được vé tàu chuẩn bị về quê đoàn tụ với người thân. Nhiều người đang mua sắm đồ Tết, nhiều người đang trang trí đơn vị, trang trí nhà cửa. Nhiều người đang tập dượt tiết mục chuẩn bị biểu diễn. Tóm lại, mặc dù mây đen kéo đến nhưng không ai có thể ngăn cản được không khí Tết. Nhưng lại có người muốn ngăn cản, thời đại này, những người như bí thư Mạnh nhận ra chiều gió không ổn nên bắt đầu thu liễm, cũng có những người nhận ra mây đen kéo đến nên muốn nhân cơ hội này nhảy ra làm loạn hoặc muốn nổi tiếng hoặc chỉ đơn giản là nhân cơ hội này làm gì đó. Nhìn thấy sắp đến Tết, một công nhân của nhà máy thủy tinh cơ khí Thượng Hải đã viết thư cho báo Nhân dân. Tết Nguyên đán là cái gì? Tại sao Tết Nguyên đán nhất định phải nghỉ lễ? Đây là tàn dư của phong kiến. Nên đón một cái Tết cách mạng. Năm đó, Tết Nguyên đán bị hủy bỏ tạm thời, tất cả mọi người trở lại vị trí, tiếp tục làm việc. Nhiều người phải chen chúc đến ga xe lửa để trả vé, suýt nữa thì xảy ra sự cố dẫm đạp. Cầu đối đỏ chưa kịp dán đã được cuộn lại cất vào tù. Không đốt pháo, các tiết mục đã tập dượt bị hủy bỏ, không còn liên hoan nữa. Chuyện này, trước khi xuyên không, Kiều Vi thực sự không biết. Vốn dĩ đoạn lịch sử đó rất mơ hồ, chỉ biết là quần ma loạn vũ, không ngờ lại loạn đến mức như vậy. Đây chính là Tết Nguyên đán, đêm giao thừa, Kiều Vi và mọi người đều làm việc ở văn phòng. Không chỉ hôm nay, mà còn ngày mai, ngày kia nữa, ngày kia nữa nữa. Sau này không còn Tết Nguyên Đán nữa. Kiều Vi là người bình tĩnh, theo chủ nghĩa Phật hệ. Điềm đạm như vậy, cũng không nhịn được mà trong lòng thầm mắng một câu. Ngu ngốc, Phật hệ, không liên quan đến tôn giáo, dùng để chỉ giới trẻ theo đuổi lối sống an nhiên và buông thả trong nhịp sống đô thị hối hả. Cách chương.